Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 633, chương 186, tử thành. Có thể làm cho nguyên một viên hàng tinh lực lượng trong tay lưu truyền. Giống như không có ý nghĩa nguyên tố đồng dạng, cũng chỉ có xúc có thể làm đến. Hắn cũng không sử dụng trăm vạn hàng tinh chi lực. Như thế sẽ đem cả viên địa cầu đều cho nổ nát. Trong mắt hắn, ứng phó một cái chỉ là Black Lantern Ring. Dùng một viên hàng tinh là đủ. Đi, nhìn trong tay gần như hai cái nắm đấm lớn nhỏ đỏ như máu hàng tinh. Xúc quát nhẹ một tiếng, tiện tay đem hắn hướng về cái kia một đoàn hắc vụ vứt ra ngoài. Vô tận sức nóng làm cho cả phiến thiên không xuất hiện một đạo hỏa vân. Hư không đều bị thiêu đốt xuất hiện tia lửa, oanh long, đỏ như máu hàng tinh cùng hắc vụ cuối cùng đụng vào nhau. Thiên địa lờ mờ, một khỏa lại một khỏa bị đốt cháy sau hắc sắc cũng thay phảng phất giống như lưu tinh trụy lạc. Tà ác lượng bị nghiền ép, đón lấy, tất cả năng lượng bảo, rắn ra, tạo thành một viên che khuất bầu trời to lớn cầu thay. Hội tụ lên một tầng lại một tầng hắc vụ, chẳng những không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại đem từ thân thay hình tăng lên mấy phần. Hấp thu, xúc thấy thế, hơi nheo mắt, bất quá rất nhanh, hắn liền khéo léo lên khóe miệng, lắc lắc đầu, đáng tiếc, ngươi không cái này khẩu vị. Tiếng nói mới vừa dứt, trước mắt cái kia đen thùi lùi to lớn cầu thay. Liền lần thứ hai nổ lên đi, oanh, cuồng loạn phong bão cuốn tới, cái kia đường kính trọn vẹn hơn ngàn mét chiều rộng hắc sắc cột sáng. Trực tiếp băng vỡ đi ra, biến thành phấn, cái kia trong hắc vụ điện ảnh cũng trực tiếp lộ ra đường đi ra. Han, Jordan diện mạo triệt để túi đường, hắn trong tuần đều sinh vòng quanh một cỗ làm người ta sợ hãi hắc quang. Sau lưng có một đôi vô cùng xuất sắc xương cánh, hội tụ tử vong chi khí, mà ở hắn cái trán địa phương, còn có một đạo nổi bật hắc khô lâu đầu đồ án. Xương trán trung gian kém một chuôi quỷ dị loan đao, cút ngay, đê tiện cỏ kiến, khàn giọng vô cùng thanh âm từ Han trong miệng phát ra. Hắn ngẩng đầu, u ám nhìn qua lơ lửng đang đối bên trong xúc. Ánh nắng vô cùng băng lãnh, ngươi nói ngươi chạy chỗ nào không tốt, không phải phải chạy đến địa cầu đến lâu. Xúc lại lãnh đạm nhìn hắn một cái, nói ra, làm sao, muốn đem nơi này sinh vật đều cảm nhiễm thành thủ hạ của ngươi à? Han cười lạnh liên tục, đáp lại nói, có thể làm cho những cái này sinh vật trở thành một tên Black Lantern co. Quỳ rạp xuống nê cần thủ hạ, là bọn hắn cả đời này vinh hạnh. Nê cần, xúc cười khúc khích, nói ra, liền là cái kia liền linh hồn đều muốn dựa vào đoạt xá đến tái hiện hàng. Ngoặc kép, nghe được cái này vô cùng ngữ. Han ánh mắt càng thêm lạnh thêm vài phần. Hắn hừ lạnh một tiếng, nâng hai tay lên bỗng nhiên hướng hư không bên trong vung lên. Lập tức trên bầu trời đều xuất hiện một đạo kinh khủng bóng đen to lớn. Kèm theo vô tận gào thét, đón lấy, hắn hóa thành một đạo hắc quang, hướng dưới bàn chân thành thị bay thân đi. Hắn tựa hồ cũng không tính cùng xúc cứng đối cứng, mà là dự định, đối với dưới chân nhân loại xuất thủ. Một màn này bị xa xa máy bay không người giám sát nhìn ở trong mắt. Phía trước màn ảnh đám người lập tức kinh hô. Bên trên phi lô tiểu thuyết internet mà xúc thấy thế, nhưng lại chưa xuất thủ, mà là dự định nhìn xem ra hỏa này đến cùng muốn làm cái gì. Chỉ thấy Han lơ lửng ở California cao nhất một dãy nhà bên trên. Cũng cầm trong tay mang giới chỉ dơ cao mà lên, lớn tiếng la lên, Black is night che trời ngày, liên tiếp tối xuân quang. Tâm nhiếp hồn ngươi mệnh, vong linh tái xuất hắc thủ dịch. Cuối cùng một chữ rơi xuống, một đạo dài vạn trượng hắc quang vũ trụ nào đó cái trong tinh hệ. Hàng lâm xuống, Thế là, thiên địa mờ tối, địa cầu mờ tối, toàn bộ Thái Dương hệ đều phảng phất bị tử vong bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, The Beyonder, Wormhole thần trên hạm, kiểm trắc đã có Thái Dương hệ có không thuộc về vốn vũ trụ sinh mệnh thay xuất hiện. Dự đoán có 89% tỷ lệ đối với nên tinh hệ tạo thành tai nạn. Phải chăng tiến hành khu trục? Hai tên thân mặc áo bào trắng thần tộc tộc nhân, cung cung kính kính đối diện phía trước nhắm mắt trầm tư người bảo vệ hỏi. 3 giây về sau, người bảo vệ bỗng nhiên mở hai mắt ra, rắn ra một sợi thần mang, phi ra khoang thuyền, hướng địa cầu chỗ tại tọa độ xem rắn đi. Nhưng mà, cái này thần mang còn chưa phi ra bao xa, liền bị một đảo khác nhẹ, ứng lại tràn đầy thần vận hào quang cắt đứt đi. Người bảo vệ sững sờ, ngay sau đó quay đầu đi, chỉ thấy một bên trong góc, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đảo cùng ở trong ánh sáng điện ảnh, thế nào? Người bảo vệ hiếu kỳ hỏi, hắn đến, không cần lại quản, Aspiria sắc mặt bình thản. Bỏ lại một câu nói như vậy về sau, liền lại biến mất đi, mà người bảo vệ nghe vậy, chần chờ mấy giây sau, liền đối với các tộc nhân phất phất tay, ra hiệu bọn hắn xuống dưới. Hắn khẽ nhíu chân mày lông mày, lẩm bẩm nói, tộc trưởng, nhìn đến ngươi cũng không có nhàn rỗi a. California, lúc này, tòa này có thể xếp vào Mỹ quốc quốc nội 3 vị trí đầu thành thị phồn hoa. Lúc này hoàn toàn bị lồng trùm lên bóng tối vô tận bên trong. Trở thành một tòa địa ngục chi thành. Vô luận là ngoài ngàn mét máy bay không người, cũng hoặc là nhu mát, đều không thể nhìn thấy bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì. Tử thành, có thể nói như vậy. Nhưng trọng yếu hơn chính là, bên trong hơn 100 vạn sinh linh, đến cùng còn thừa lại bao nhiêu? Đến cùng, phải chăng có thể còn sống sót? Vô số người, vô số chính phủ đều quan tâm một màn này, quan tâm mỗi nhân loại sinh mệnh. Nhưng, duy chỉ có Mỹ quốc bổn quốc chính phủ, lại như cũ làm từng bước, cùng bình thường một dạng, thi hành công việc bình thường. Bởi vì, thân vì Tổng thống Nick nói cho bọn hắn, dù cho toàn bộ địa cầu đều nhanh muốn hủy diệt, chỉ cần có nam nhân kia ở, mọi thứ đều không là vấn đề dứt khoát. Mỹ quốc đám quan chức đều buông xuống lo âu trong lòng. Đối với bọn hắn mà nói, đây thật ra là một kiện không nghĩ ra sự tình. Đột nhiên xuất hiện sương mù màu đen, đột nhiên phủ xuống tử vong chi khí, cùng với đột nhiên biến thành như ma quỷ tử thành California. Những cái này, thả ở bất luận cái gì một người bình thường góc độ đến xem, đều không thể nào hiểu được. Đây chính là dòng dã 100 vạn sinh linh. Nếu như cái này 100 vạn người toàn bộ đều chết đi người, tạo thành oanh động, không thua gì địa cầu hủy diệt tung. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Ai có thể dưới sự bảo đảm một lần còn có thể xuất hiện hay không tình huống như vậy? Cho nên, địa cầu cư dân lại sợ hoảng hốt. Lúc này, Xúc vẫn như cũ trôi nổi tại California châu giữa không trung, nhưng chỉnh thành phố tầm nhìn cơ bản là không, cơ hồ toàn bộ đều là hắc sắc tà ác linh khí, quẩn hô nồng úp tử vong chi khí. Đồng thời, bốn phía còn không ngừng vang lên một trận lại một trận thê lương tàn tiếng kêu, phảng phất trong thành sinh linh chính đang chịu đủ tra tấn. Ngoặc kép chấm than, những cái này hắc linh tựa hồ có thể từng bước xâm chiếm ta linh hồn. Xúc nhìn ra chút cho phép mánh khóe, triệu tập ra thay bên trong thần hành lực lượng, tại thân thay mặt ngoài tạo thành một đạo màu trắng nhạt vòng phòng hộ, đem tất cả tử vong chi lực đều cho ngăn cách đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.